Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 138 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 138 của bộ truyện này. Hai mươi vị trại chủ cùng quỷ sư đến từ 17 trại khác nhau, lúc này đã tỏ rõ thái độ ra mặt. Bọn họ nhất định phải cướp đoạt tấm bia kia. Trên mặt của Mạc Khả mang theo đau thương, kết cục này đã nằm trong dự liệu của sư phụ hắn. Mà hắn cũng biết khi đi đến một bước này, sư phụ sẽ làm gì. Chỉ là hình ảnh kia cũng không phải là kết cục mà hắn mong muốn thấy. Tiểu tử, gọi Đa Bảo ra đi. Bằng không đừng trách chúng ta tự mình đánh thẳng vào. Một lão bà đã không kiên nhẫn được rồi. Trước tiên phải lấy tấm bia đá ra khỏi cổ trại ba toa. Sau lại quyết định rốt cuộc tấm bia đá thuộc sở hữu của trại nào. Phụng Minh à, anh giúp đỡ cổ trại ba toa đi. Trên núi, Lăng Duy cũng cảm nhận được bầu không khí nghiêm nghị. Hướng về Phương Minh khẩn cầu. Không có tác dụng đâu. Phương Minh lắc đầu. Tranh chấp giữa cổ trại ba toa cùng những cổ trại khác, hắn không cách nào nhúng tay. Đây là chuyện nội bộ của 18 trại, không liên quan với hắn. Một khi nhúng tay, ngược lại là cho các trại khác có lý do toàn lực công kích đối phó cổ trại ba toa. Hiện nay, chỉ có thể nhìn Đa Bảo Quỷ Sư có hậu thủ gì. Nghĩ đến Đa Bảo Quỷ Sư, Phương Minh phát hiện có chút nhìn không thấu. Có lẽ ông ta sẽ có biện pháp nào? Phương hướng tổ từ của cổ trại ba toa đột nhiên truyền đến tiếng kèn. Tiếng kèn rất trầm thấp. Mà giờ khắc này, toàn bộ trại dân trong trại nghe được tiếng kèn. Tất cả đều chạy về phía tổ từ. Tiếng kèn này là tiếng hiệu triệu mọi người đi tới. Khi Mạc Khả nghe thấy tiếng kèn, biểu tình trên mặt biến hóa mấy lần. Ánh mắt nhìn về những trại chủ cùng quỷ sư trước mặt này tràn đầy hận ý, nhưng cuối cùng vẫn hít sâu một hơi, đè nén hận ý trong lòng, gương mặt không chút biểu cảm nói. Sư phụ cho mời chư vị tiền bối tới trước tổ từ của trại tôi. Đa Bảo làm trò gì vậy chứ? Định diễn một màn không thành kế với chúng ta sao? Vẫn cho rằng chúng ta không dám vào ư? Tuy rằng những trại chủ cùng quỷ sư này hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn cất bước đi về cổ trại. Nếu bọn họ dám đến, sẽ không sợ Đa Bảo Quỷ Sư có âm mưu quỷ kế. Lấy thực lực của mấy người, cho dù cổ trại ba toa là đám đầm rồng hang hổ, thì cũng sẽ bị san bằng. Nhất lực hàng thập hội, trước mặt sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, thì bất kỳ âm mưu nào đều vô dụng mà thôi. Phía trước tổ từ, đám trại dân cổ trại ba toa đều mang theo vẻ mặt cung kính đứng ở nơi đó. Trước đây, chỉ khi tế tổ hay trại có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì tiếng kèn này mới vang lên, mà cũng chỉ có trại chủ cùng quỷ sư mới có thể thổi. Sau khi mọi người nghe thấy tiếng kèn, bất kể bản thân đang làm chuyện gì cũng đều phải buông xuống, lập tức chạy tới tổ từ. Mạc Khả dẫn theo mấy trại chủ cùng quỷ sư tới trước tổ từ. Sau khi trại dân cổ trại ba toa thấy những người này, trên mặt nguyên một đám đều lộ ra phẫn nộ. Bởi vì bọn họ biết những người này là tới cướp đoạt bảo vật trại chủ mới mang về giúp họ chống lại nguyền rủa. Làm càn, dám dùng loại ánh mắt này nhìn lão phu, quả thật là muốn chết. Một vị trại chủ đột nhiên ra tay, một tia sáng xanh trong tay áo bay qua, lập tức một trại dân đang đứng bên tay trái ngã xuống đất, thống khổ kêu rên, điên cuồng ôm lấy mặt mình. Không bao lâu sau, khuôn mặt đó đã bị cào tới không ngừng chảy máu. Nhanh, bắt lấy tay hắn. Sắc mặt Mạc Khả thay đổi, vội vàng hiệu người bên cạnh nắm lấy tay của trại dân. Khi nhìn thấy gương mặt bị rách da chảy máu đen, sắc mặt Mạc Khả trở nên khó coi, dường như không biết nên làm gì bây giờ. Mạc Khả, dùng tiểu đao móc gân tay trên tay phải hắn. Đúng lúc này, giọng nói của Đa Bảo Quỷ Sư từ trong tổ từ truyền ra. Mạc Khả nghe vậy, trên trên mặt có chút khó xử, nhưng rốt cuộc vẫn cắn răng. Từ trong tay áo lấy ra một thanh dao găm màu xanh biếc, trực tiếp đâm vào trên tay phải của trại dân. Chủy thủ đâm vào, trại dân đau nhức tới hôn mê bất tỉnh, mà vết thương nơi cổ tay lúc này lại có thêm máu đen ồ ạt tuôn ra. Trong máu đen còn có sợi tơ đang ngọ ngoậy. Nhìn kỹ mới phát hiện đây là một con rắn thật nhỏ. Rốt cuộc cũng lên tiếng, phô trương thật lớn. Nhiều người chúng tôi tới đây rồi, lão còn tự cao tự đại, nấp không có ra ngoài sao? Người vừa ra tay hừ một tiếng, sợ dĩ hắn sẽ ra tay chính là vì bức bách Đa Bảo quỷ sư ra mặt. Bằng không, một trại dân bình thường, căn bản hắn không có bất kỳ hứng thú. Dù cho đối phương vẫn dùng ánh mắt cừu hận nhìn mình chăm chăm, sư tử sẽ quan tâm đến sự hận thù của một con dê sao? Chư vị, mời tiến đến đi. Giọng nói của Đa Bảo quỷ sư lại truyền đến, trong thanh âm lộ ra uể oải. Mà những trại chủ cùng quỷ sư này nghe được lời của Đa Bảo quỷ sư, nhìn nhau vài lần. Sau khi trao đổi ánh mắt, lúc này mới đi về phía cửa tổ tự. Ngược lại tôi cũng thật muốn nhìn xem trong hồ lô của Đa Bảo quỷ sư ông có bán thuốc gì. Đối với những trại chủ cùng quỷ sư này, có lẽ Đa Bảo quỷ sư đã sắp đặt bẫy rập gì trong tổ tự. Chẳng qua bọn hắn nhiều người, chẳng lẽ còn sợ một mình Đa Bảo quỷ sư? Cho dù bên trong có bẫy thì bọn họ cũng phải đi vào hủy diệt nó. Những trại chủ cùng quỷ sư này nhao nhao bước vào tổ tự. Mà theo bọn họ bước vào, cửa chính tổ tự đột nhiên tự động đóng. Tất cả bên trong, người bên ngoài tuyệt đối không biết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Kỳ quái, không có bất kỳ năng lượng nào tiết ra ngoài. Khí tràng của tổ tự cũng rất là ổn định. Lẽ nào Đa Bảo quỷ sư đang đàm phán cùng những người này? Mặc dù cách tổ tự một khoảng cách, nhưng lấy cảnh giới hiện nay của Phương Minh, nếu như tổ tự bên kia bạo phát chiến đấu, nhất định là hắn có thể cảm ứng đến. Thậm chí, cho dù chỉ có một trại chủ tiết lộ khí thế thôi, hắn cũng có thể phát giác. Cường giả địa cấp hậu kỳ, vẻn vẹn chỉ là uy áp thôi, đã không phải chuyện đùa. Tổ tự bên kia bình tĩnh như vậy, chỉ có thể nói rõ một điểm. Trong tổ tự, Đa Bảo quỷ sư cùng đám cướp kia không bạo phát xung đột. Ngoài cửa tổ tự, Mạc Khả trầm mặt đứng, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa chính tổ tự. Trong ánh mắt có bi thương và thống khổ, bởi vì chỉ có hắn mới biết sư phụ mình làm gì bên trong. Sau nửa giờ, cửa lớn cửa tổ tự mở ra, những trại chủ cùng quỷ sư nối đuôi nhau đi ra. Nét mặt mỗi người đều có chút khó coi, giống như gặp phải chuyện vô cùng mất hứng. Mệnh của cổ trại Ba Toa còn chưa tới tận cùng, đi thôi. Một vị trại chủ trong đó liếc nhìn Mạc Khả cùng đám tộc dân của cổ trại Ba Toa, sau đó muốn rời đi. Chẳng qua, đúng lúc này một lão bà lên tiếng. Khoan, không cần vội, còn có một chuyện tôi chưa làm xong. Lời lão bà nói khiến cho những trại chủ khác đều dùng một loại ánh mắt nghi ngờ nhìn về bà ta. Không rõ tại sao lại nói lời như vậy. Mặc dù nói rất nhiều trại đều có ân oán gút mắt cùng cổ trại Ba Toa, thế nhưng trong tổ tự đã được hóa giải toàn bộ. Vấn đề này không liên quan đến cổ trại Ba Toa. Cháu ngoại trai của lão thân bị người ta đả thương. Nghe nói người đánh là chị của trại chủ đương nhiệm cổ trại Ba Toa. Món nợ này hẳn cũng tới lúc nên tính toán. Nghe thấy những lời lão bà nói, nét mặt các trại chủ khác trở nên cổ quái. Rốt cuộc bọn họ cũng hiểu vì sao lúc trước ở tổ tự người này có thể đáp ứng Đa Bảo nhanh như vậy, thì ra là đang chờ đợi tới lúc này. Quỷ sư Áp Bê, dựa theo ước định của bà với sư phụ tôi, không thể tiếp tục đối đầu cùng cổ trại Ba Toa. Mạc Khả nhíu mày. Lão thân đồng ý Đa Bảo xóa đi ân oán giữa cổ trại Ba Toa và cổ trại Áp Bê, nhưng người đã thương cháu ngoại trai ta không phải là người của trại Ba Toa. Người nọ thậm chí còn không được tính là người Miêu. Sao? Hắn có bản lãnh đã thương cháu ngoại trai ta, nhưng mà không có bản lãnh đi ra, đúng không? Ánh mắt quỷ sư Áp Bê nhìn lướt qua toàn trường. Mà lúc này những trại chủ khác ngồi yên bàn quan. Bọn họ đáp ứng Đa Bảo, không hề có ý đồ với tấm bia đá. Nhưng điều kiện tiên quyết là tấm bia đá còn đang trong cổ trại. Nếu như tấm bia đá không ở cổ trại Ba Toa, vậy bọn họ tranh đoạt không coi là vi phạm hiệp ước. Nếu như quỷ sư áp bê coi đây là lý do để cướp tấm bia đá, bọn họ rất vui vẻ nhìn thấy. Cho dù cuối cùng tấm bia đá rơi vào trên tay cổ trại áp bê, nhưng bọn họ cũng sẽ đạt được chỗ tốt tương ứng từ cổ trại áp bê. Quỷ sư áp bê khinh người quá đáng. Sư phụ tôi đã tự sát ngay trước mặt các người. Đồng thời, tương lai 3 năm cổ trại Ba Toa sẽ không có bất kỳ liên hệ gì cùng với bên ngoài. Hoàn toàn nguyện ý cung phụng tổ tiên 17 trại các ngươi, hưởng thụ đãi ngộ thần linh. Các ngươi còn muốn sao nữa chứ? Rốt cuộc, Mạc Khả không có nhìn nổi, nói rõ chân tướng sự việc. Trên thực tế, từ khi Lăng Duy mang theo tấm bia đá về, Đa Bảo Quỷ Sư cũng đã dự liệu được cục diện của ngày hôm nay, cũng nghĩ kỹ nên ứng đối ra sao. Hắn biết người của 17 trại khác nhất định sẽ cướp đoạt tấm bia đá, cũng biết chỉ bằng vào một mình hắn thì tuyệt đối không thể cản được thế tranh đoạt của những người này. Vì vậy, hắn chỉ có thể lợi dụng một điểm duy nhất, đó chính là sự mất đoàn kết của những trại này. Cho nên, kế hoạch của Đa Bảo Quỷ Sư chính là một chữ kéo. Ước hẹn 3 năm là thời gian trì hoãn dài nhất mà hắn có thể nghĩ ra. Hiệu lực của tấm bia đá là 30 năm, nhưng nếu như không nhỏ máu tươi lên tấm bia đá, vậy chỉ có thể áp chế nguyền rủa 3 năm. Mà chuyện Đa Bảo Quỷ Sư đã nói với mấy trại chủ quỷ sư khác cũng khá là đơn giản. Cho cổ trại Ba Toa chúng tôi thời gian 3 năm. 3 năm sau, các vị quay trở về tranh đoạt. Đến lúc đó, nếu như cổ trại Ba Toa vẫn không thể bảo vệ được tấm bia đá, đó chính là trời cao muốn diệt tuyệt cổ trại Ba Toa. Đương nhiên, chỉ dựa vào nói là không thể nào thuyết phục những trại chủ này. Đa Bảo Quỷ Sư cũng bỏ ra cái giá to lớn. Đầu tiên là tự sát trước mặt những trại chủ này. Cổ trại Ba Toa chỉ có một vị quỷ sư là hắn thôi. Cho dù là đồ đệ, nhưng bởi vì tư chất không tốt, dẫn tới thực lực không đạt đủ yêu cầu làm quỷ sư. Về phần trại chủ mới, Lăng Duy, liền càng không cần bàn. Thời gian 3 năm có thể nhập môn liền coi là tốt. Đa Bảo Quỷ Sư lựa chọn tự sát, khiến cho những trại chủ này không có bất kỳ đề phòng gì với cổ trại Ba Toa. Thời gian 3 năm bọn họ chờ được. Đương nhiên quan trọng nhất là bọn họ ai cũng không muốn liều mạng người chết ta sống cùng Đa Bảo Quỷ Sư. Đến lúc đó lại tiện nghi cho mấy đối thủ cạnh tranh khác. Quan trọng hơn chính là đơn đả độc đấu. Bọn họ không có bất cứ người nào tự nhận có thể đánh bại được Đa Bảo Quỷ Sư. Nhất là đối mặt với một Đa Bảo Quỷ Sư muốn liều mạng. Cũng chính bởi vì những yếu tố này, rốt cuộc những trại chủ đã đáp ứng điều kiện của Đa Bảo Quỷ Sư. Đương nhiên, đồng thời cổ trại Ba Toa cũng bỏ ra cái giá khác, chính là phải cung phụng bài vị tổ tiên của những trại khác. Không nên xem thường điều này, từng trại đều có một tổ từ, nhưng chỉ có phía dưới tổ từ của cổ trại Ba Toa có pho tượng thần linh. Còn có người nói pho tượng thần linh này đã thông linh từ lâu, nếu như có thể mang bài vị tổ tiên đặt chung một chỗ cùng pho tượng thần linh, khí vận của toàn bộ trại đều sẽ được tăng lên. Về phần vì sao cổ trại Ba Toa có pho tượng của thần linh lại vẫn thảm như thế, vậy chỉ có thể trách tộc quy của cổ trại Ba Toa. Không có máu mới xuất hiện thì làm sao có thể mạnh mẽ được. Trong 3 năm này, 17 trại không được vô cớ tìm cổ trại Ba Toa gây phiền phức, không thể bởi vì ân oán ngày xưa mà trả thù cổ trại Ba Toa. Đây là Đa Bảo Quỷ Sư lấy tính mệnh của mình cùng với cung phụng bài vị tổ tiên mỗi bên trại làm điều kiện, khiến cho những trại chủ cùng quỷ sư này phát lời thề, lại còn là thề ngay trước mặt pho tượng thần linh, ai cũng không dám vi phạm lời thề. Nhưng mà Đa Bảo Quỷ Sư lại không nghĩ tới, vậy mà quỷ sư áp bê sẽ tìm được sơ hở bên trong lời thề. Đúng là ta không được vì thù oán khi xưa báo thù cổ trại Ba Toa, không thể vô cớ bắt nạt trại dân cổ trại Ba Toa. Nhưng cháu ngoại ta bị người ta đả thương, cái này không tính là ân oán trong quá khứ cùng cổ trại Ba Toa, bởi vì chuyện này liên quan tới người ngoài. Không phải ta đứng ở phương diện cổ trại áp bê tìm đến cổ trại Ba Toa gây phiền phức, cùng lắm thì ta cũng chỉ xem như một bà ngoại đến báo thù cho cháu ngoại. Hơn nữa, người phát sinh mâu thuẫn cùng cháu ngoại không phải là người của cổ trại Ba Toa, mà là chị gái trại chủ tân nhiệm của cổ trại Ba Toa cùng Phương Minh. Cũng không phải là ta cố ý làm khó cho các ngươi, chỉ cần giao cô ta ra còn có tên Phương Minh, vấn đề này liền không còn liên quan đến cổ trại Ba Toa các ngươi. Quỷ sư Áp B đã biết chuyện xảy ra lúc trước từ trong miệng cháu trai mình cùng lão ca, nhưng cái tên Phương Minh này đối với bà ta mà nói rất là xa lạ. Thứ nhất, Nam Cương bên này cũng không có liên hệ nhiều với giới tu luyện, sự tích về Phương Minh còn chưa được truyền ra. Cái này cũng giống như mấy minh tinh hiện đại, có một số minh tinh đột nhiên hot một cách đột ngột, rất nhiều fan biết tới minh tinh, nhưng mà cũng chỉ nổi tiếng trong một đời tuổi trẻ mà thôi. Những khu nông thôn xa xôi, cái tên này vẫn rất là xa lạ. Bọn họ chỉ biết Tứ Đại Thiên Vương, bởi vì mấy bài hát hay hoặc là mấy bộ phim của Tứ Đại Thiên Vương đã được truyền bá từ rất lâu rồi. Lão ca không giấu giếm lai lịch của Phương Minh này, nhưng lão ca che giấu thực lực cùng sự tích của Phương Minh. Cho nên quỷ sư Áp B chỉ biết Phương Minh xuất thân từ nhà họ Phương. Mấy chữ nhà họ Phương đối với rất nhiều người trong giới tu luyện chính là đại biểu cho một loại kinh sợ. Thế nhưng ở Nam Cương, râu của nhà họ Phương còn chưa duỗi được tới nơi này. Sở dĩ Đa Bảo quỷ sư hiểu rõ quá khứ của Phương Minh, đó là bởi vì sau khi hắn phát hiện Lăng Duy, liền bắt đầu điều tra tin tức của Lăng Duy, lúc này mới tra ra đến trên đầu Phương Minh. Với tư cách là người duy nhất có liên quan tới giới tu luyện mà Lăng Duy quen, lúc này Đa Bảo quỷ sư mới tiến hành điều tra cặn kẽ Phương Minh, từ đó mới bị những sự tích của Phương Minh làm rung động, tạo ra bố cục lúc trước. Quỷ sư Áp B, bà nói lời này rõ ràng chính là ngụy biện. Mạc Khả tức giận tới cả người phát run. Sư phụ mình đã tính toán hết thảy, thế nhưng không ngờ chuyện xảy ra ở cửa trại khi trước, cũng không nghĩ tới vậy mà quỷ sư Áp B sẽ giảo hoạt như thế. Lão thân đã thề trước mặt thần linh, đương nhiên sẽ không vi phạm lời thề. Nếu thật sự lão thân ngụy biện như người nói, vì sao thần linh không có trừng phạt lão thân? Trên gương mặt già nua của quỷ sư Áp B thoáng qua một tia ranh mãnh, không hề che giấu vẻ đắc ý. Hiện tại bà ta đang cảm thấy may mắn vì lúc trước không lập tức đòi người trước mặt Đa Bảo quỷ sư, bằng không sao hiện tại có thể mượn cớ này được. Vốn là cháu ngoại mình bị đánh, quỷ sư Áp B cũng không để trong lòng, bởi vì trước đây khi bà ta sinh con gái còn chưa gia nhập cổ trại Áp B, đây chỉ là con gái của bà ta với một người đàn ông bình thường mà thôi. Sau khi sinh ra được cô con gái này, cơ duyên xảo hợp bà ta được một quỷ sư đương nhiệm trong trại coi trọng, được đưa về cổ trại Áp B. Từ đó, bà ta vẫn luôn coi thường người chồng địa vị thấp hèn bên ngoài trại. Cũng từ đó, không còn bao nhiêu cảm tình với chính cô con gái của mình, càng không nói đến cháu ngoại trai. Nếu như bà ta thật sự quan tâm cháu ngoại, vừa đến cổ trại Ba Toa đã nên vấn tội ngay, mà không phải chờ tới bây giờ. Chứ vậy à, đây là việc riêng của chính ta, không tính là ân oán giữa cổ trại Áp B và cổ trại Ba Toa. Mọi người ở đây coi như là nhân chứng, chứng minh lão thân không có vi phạm ước định đi. Nghe được lời của quỷ sư Áp B, những trại chủ cùng quỷ sư khác đều cười ha hả. Một màn trước mặt này là bọn hắn cam tâm tình nguyện thấy. Không ai sẽ nguyện ý đứng ra nói chuyện thay cổ trại Ba Toa. Việc tư ấy sao? Nếu là việc tư, thì hẳn việc này cũng không quan hệ gì tới 18 trại, có đúng không? Phía sau tổ từ truyền đến âm thanh. Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía bên đó. Ba người Phương Minh cùng Lăng Duy còn có Lăng Sở Sở đi về phía bên này, mà người mở miệng nói chuyện chính là Phương Minh. Người là Phương Minh, đệ tử nhà họ Phương. Quỷ sư Áp B lập tức chú ý Phương Minh, đánh giá Phương Minh. Dựa theo lão ca nói cho bà ta biết, Phương Minh là một người trẻ tuổi. Mà trong ba người này, tuy rằng Lăng Duy cũng trẻ tuổi, nhưng vừa nhìn có thể thấy cậu ta chỉ là một người bình thường. Không sai, đã thương cháu ngoại bà đúng là tôi. Phương Minh rất thức thời thừa nhận. Khi nhìn thấy quỷ sư Áp B, rốt cuộc hắn cũng hiểu. Vì sao Đa Bảo Quỷ Sư muốn bắt hắn bảo hộ cổ trại Ba Toa? Không phải là bởi vì Đa Bảo Quỷ Sư không ngờ rằng Quỷ Sư Áp Bê sẽ có động thái này. Đây hết thảy vừa vặn lọt vào trong tính toán của Đa Bảo Quỷ Sư. Trại chủ cùng Quỷ Sư 17 trại đã lập ra lời thề. 3 năm này tuyệt đối sẽ không ra tay với cổ trại Ba Toa. Nhưng hiển nhiên cũng sẽ vận dụng hết tất cả biện pháp hạn chế cổ trại Ba Toa phát triển. Thậm chí có thể mượn thế lực khác tiến hành chèn ép cổ trại Ba Toa. Cho nên Đa Bảo Quỷ Sư cần bản thân mình tiến đến chấp nhiếp thế lực khác. Toàn bộ Nam Cương, thực lực 18 trại là mạnh mẽ nhất. Nếu như mình đánh bại Quỷ Sư Áp Bê, như vậy dưới tình huống 18 trại không dám trực tiếp ra tay, làm sao các thế lực khác ở Nam Cương có thể dám nhằm vào cổ trại Ba Toa? Đây mới là một bước cuối trong toàn bộ bố cục của Đa Bảo Quỷ Sư. Sao ông lại có lòng tin với tôi như vậy? Cảm thấy tôi có thể đánh bại lão bà này trước mặt sao? Trong lòng Phương Minh lẩm bẩm một câu, Đa Bảo Quỷ Sư làm vậy đồng nghĩa là đặt hết tất cả lên trên người hắn. Nếu như hắn thất bại, như vậy cổ trại Ba Toa tuyệt đối không thể chống đỡ được 3 năm. Nếu như mình thắng, trong 3 năm này, cổ trại Ba Toa có thể toàn lực phát triển. Về phần chuyện 3 năm sau... Muốn nói, Đa Bảo Quỷ Sư không suy xét đến cuộc diện cổ trại Ba Toa phải đối mặt 3 năm sau. Phương Minh tuyệt đối không tin. Như vậy Đa Bảo Quỷ Sư là dựa vào cái gì để cho rằng 3 năm sau cổ trại Ba Toa có thể ở 18 trại? Khi nghĩ tới điểm này, trên mặt Phương Minh đột nhiên lộ ra nụ cười khổ. Rốt cuộc thì hắn cũng đã hiểu rõ. Tự tin của Đa Bảo Quỷ Sư chính là ở trên chính bản thân hắn. 3 năm sau này, nếu như mình không có áp lực 18 trại, như vậy tất nhiên cổ trại Ba Toa diệt vong. Đa Bảo Quỷ Sư đây là đang cược tới sự tiến bộ trong 3 năm tới của hắn. Thấy trên mặt Phương Minh hiện ra nụ cười khổ, Quỷ Sư Áp Bê còn tưởng rằng Phương Minh đang sợ, trên mặt càng thêm đắc ý, nói thẳng luôn. Phương Minh, cậu đã thương cháu ngoại tôi, món nợ này không thể nào dễ dàng bỏ qua. Cho dù cậu là đệ tử của nhà họ Phương cũng không được. Mau giao cô bé kia cho tôi. Về phần cậu thì tự đoạn một tay là được rồi. Nghe thấy những lời Quỷ Sư Áp Bê nói, Phương Minh nở nụ cười, cười rất vui vẻ. Hắn còn chưa lên tiếng, Lăng Duy đang đứng một bên liền không nhịn được. Này lão thái bà đúng là ngu xuẩn. Còn tự đoạn một tay sao? Không có văn hóa thì không nên ra ngoài làm mất mặt. Cái này gọi là tự đoạn một tay. Ngu như vậy, còn đòi chị tôi? Cần chị tôi tới dạy bà học thành ngữ hay sao? Chỉ sợ cái đầu này của bà không thể khai khiếu, không có học được. Vốn là Lăng Sở Sở đang giận ra mặt, nghe được lời của em trai mình đột nhiên nở nụ cười, bị em trai mình chọc cho cười. Làm càn! Quỷ Sư Áp Bê tức tới đỏ bừng cả mặt, nếp nhăn trên mặt càng dính chùng vào nhau. Xấp xỉ vượt hẳn sự chồng chéo của mấy ngọn núi trên thập vạn đại sơn. Là một quỷ sư, bà ta đi tới đâu mà không được người người tôn kính? Làm gì bị ai mắng như vậy bao giờ? Làm càng cái đầu bà, chẳng lẽ bà chỉ biết có một chữ này để mắng người ta sao? Vậy cũng không cần lặp đi lặp lại để tôi dạy cho bà nha. Ngoài trừ từ làm càng, bà còn có thể nói câm miệng, cái này càng thông tục dễ hiểu mà. Người Quỷ Sư Áp Bê vốn chính là muốn nói câm miệng, nhưng nghe xong lời Lăng Duy nói, lời đến phần nửa càng không nói ra được. Nếu bà ta thật sự nói ra hai chữ câm miệng, chẳng phải thật sự biến thành tên nhóc kia đang dạy bảo mình sao? Một tên tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn, lão thân không tranh đua miệng lưỡi với ngươi. Nói rồi tay phải Quỷ Sư Áp Bê vừa nhấc, một ảo ảnh màu xanh lục lập tức bay vọt về phía Lăng Duy, tốc độ cực nhanh, khiến chính bản thân Lăng Duy cũng không phát hiện ra. Chẳng qua Lăng Duy không phát hiện ra không có nghĩa là Phương Minh không phát hiện ra. Gần như ngay lập tức khi Quỷ Sư AB giơ tay, Phương Minh cũng vươn tay chém ra chắn trước mặt Lăng Duy. Bàn tay vừa vươn, nơi lòng bàn tay liền có thêm một con trùng nhỏ màu xanh biếc. Chỉ là giờ phút này con trùng nhỏ ở trong lòng bàn tay Phương Minh đang rung lẩy bẩy. Ra tay cùng với một người bình thường, bà không cảm thấy làm mất thân phận sao? Phương Minh lạnh lùng hỏi. lão thân có thân phận gì? Dám can đảm trào phúng lão thân, đó chính là tội chết. Ngươi dám ra tay, cho dù ngươi là đệ tử nhà họ Phương, lão thân cũng không có buông tha cho ngươi. Đúng chứ, đã như vậy, vậy trận chiến này tôi cũng tiếp. Đây là ân oán giữa tôi và bà, không liên quan đến cổ trại Ba Toa. Yên tâm đi, đây là ân oán cá nhân, cũng không có bất kỳ liên quan gì tới 18 trại cùng nhà họ Phương đâu. Quỷ sư Áp B đồng dạng cũng muốn nói rõ, bởi vì thật ra bà ta không muốn chọc tới quái vật lớn như nhà họ Phương. Một trận chiến mà cả hai người trong cuộc đều có tâm tư của riêng mình, cứ được định ra đơn giản như vậy. Phía trước tổ tự có một mảnh đất trống, tất cả mọi người đứng ở vị trí khá xa bên ngoài. Mà tại trung tâm mảnh đất trống này, chỉ có quỷ sư Áp B cùng Phương Minh. Người trẻ tuổi, tuy rằng thực lực của cậu không kém, không thể phủ nhận là một thiên tài, thế nhưng lão thân muốn nói cho cậu biết, cho dù có là thiên tài ngông nghênh cũng phải thu liễm bớt cho ta. Bằng không, thiên tài đã vẫn lạc thì sẽ không gọi là thiên tài. Nghe thấy những lời quỷ sư Áp B nói, Phương Minh lại lộ ra dáng tươi cười. Đúng không? Tôi đây cũng tặng cho bà một câu. Làm người, lăn lộn cả đời, sợ nhất chính là lúc tuổi già khó giữ được. Rơi vào kết cục phải chết tha hương thì càng không thoải mái. Miệng lưỡi đúng là bén nhọn. Quỷ sư Áp B xem như đã hiểu rõ. Luận khẩu tài, bản thân mình không phải là đối thủ của thằng nhóc ngay trước mặt. Lập tức cũng không nói nhảm thêm. Lật bàn tay, trên tay liền nhiều hơn một cây thiền hương đặc chế. Thiền hương tự cháy, khói hương lượn lờ bay về hướng Phương Minh. Điều quỷ dị là khói hương này không hề bị gió ảnh hưởng. Thậm chí khi Phương Minh vận dụng khí thế, hướng khói này vẫn không chút thay đổi. Rất nhanh, hương khói này đã quấn quanh Phương Minh, mà gương mặt già nua của quỷ sư Áp B thì mang theo vẻ âm tàn. Đám trại chủ đang đứng bên ngoài lại khẽ lắc đầu. Bởi vì chỉ có bọn họ biết, bị đám hương khói của quỷ sư Áp B dính sát người sẽ có ý nghĩ ra sao. Cho dù là đám bọn hắn cũng đều không dám khinh thường. Đương nhiên quan trọng nhất là thủ đoạn bình thường thật không cách nào thổi bay đám hương khói này đi. Chỉ ít người tiếp xúc với nó lần đầu tiên là không thể nghĩ ra phương pháp phá giải. Phương Minh, hiện tại chính là lúc mày phải trả giá cho cái bản lĩnh miệng lưỡi của mày. Tay phải quỷ sư Áp B dung lên, từng tia sáng thật nhỏ nhắn bắn về Phương Minh. Những ánh sáng này gần như nhỏ bé tới mức không thể nhận ra. Mà sau khi những tia sáng này tới gần đám khói, liền xuất hiện biến hóa. Sau khi những tia sáng chạm tới khói hương, liền giống như pháo hoa nở rộ, hóa thành từng tia huyết vũ. Đủ loại nhan sắc đều có, mỗi một tia huyết vũ đều tản mát ra mùi thơm ngát say lòng người. Lão thân, chuyên tâm 30 năm nghiên cứu ra được ngàn độc cổ, chính là ngàn loại độc trùng bồi dưỡng mà ra. Một khi bị nó gần người, trên đời này tuyệt đối không một ai có thể may mắn tránh thoát. Quỷ sư Áp B có phần tự tin này. Ngàn độc cổ là một loại cổ trùng cực đặc thù. Bởi vì kỳ thật, căn bản không có hình dạng cố định. Hơn nữa, lại trốn trong sương khói. Còn nhỏ hơn cả khói mù, mắt thường rất khó phân biệt. Nhưng lại có độc tính rất mạnh. Một khi bị nhiễm phải một tia thì chỉ có thể chờ thân thể hư thối, cho dù có muốn tự mình hại mình cũng là vô dụng. Nghe thấy những lời quỷ sư Áp B nói, trên mặt hai chị em nhà họ Lăng đều lộ ra lo lắng. Lăng Duy không có nhịn được, nói thầm. Bà già này nói năng mơ hồ, là thật hay giả chứ? Cổ trại Áp B vốn là lấy độc cổ nổi danh. Trại này chỉ chuyên nghiên cứu độc vật, mà trên phương diện dụng độc, những trại khác thật sự không thể nào so sánh bằng. Mạc Khả đang đứng một bên giải thích một câu. Lúc này vẻ mặt của hắn cũng không bình tĩnh. Bởi vì nếu như Phương Minh chiến bại, vậy có nghĩa nhất định quỷ sư Áp B sẽ dẫn chị của trại chủ đi. Mà đương nhiên trại chủ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Trại chủ không thể nào trơ mắt nhìn quỷ sư Áp B dẫn chị gái mình đi. Như vậy chỉ có thể lựa chọn khuất phục quỷ sư Áp B, dùng tấm bia đá đến đổi. mà bọn họ cũng không thể nào ngăn cản cậu ấy được. Bởi vì ở cổ trại Ba Toa, toàn bộ trại dân đều phải phục tùng trại chủ vô điều kiện. Dù cho biết rõ trại chủ làm như vậy sẽ nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng cũng không thể nào chống. Cho nên, bây giờ Mạc Khả chỉ có thể trông cậy vào Phương Minh có thể đánh bại quỷ sư Áp Bê. Mà đây cũng là một bước quan trọng nhất quyết định bố cục của sư phụ mình có thành công không. Khói mù lượn lờ, tất cả mọi người không cách nào thấy rõ rốt cuộc Phương Minh bên trong sương khói ra sao. Quan trọng nhất là Phương Minh trong sương khói lại không có bất cứ động tĩnh gì, sống hay chết đều không thể biết. Đại ca, dù anh sống hay chết cũng phải rên lên một tiếng chứ, rốt cuộc bên trong ra sao? Lăng Duy có chút nóng nảy, mà lời của cậu ta cũng là nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người tại đây. Rốt cuộc có bị độc chết hay không thì cũng nên có chút phản ứng chứ. Những người này cũng không biết, sợ dĩ Phương Minh không lên tiếng không phải là giả vờ thần bí, mà là vì lúc này chính hắn cũng có chút khiếp sợ. Trong sương khói, Phương Minh đứng ở nơi đó, mà dưới chân hắn thì có thêm mấy trăm đầu tiểu côn trùng quỳ rạp trên mặt đất, ở nơi đó ngọ nguậy, giống như là thần dân đang tiến hành triều bái đối với quốc vương của chính mình. Ngàn độc cổ mà quỷ sư Áp Bê vẫn lấy làm kiêu ngạo, dĩ nhiên không dám đến gần Phương Minh, thậm chí còn biểu hiện ra sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Đối với thân thể mình, trong lòng Phương Minh hiểu rõ, mấy con độc vật này căn bản không làm gì được hắn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa cơ thể hắn là bách độc bất xâm chân chính. Một số vật cực độc vẫn có thể thương tổn tới hắn. Đừng nhắc tới vẫn là cổ trùng được người ta cẩn thận tỉ mỉ bồi dục. Ngu ngốc, cậu cho rằng khí vận là thứ không có chút chỗ tốt nào sao? Đúng lúc này, giọng nói của khí linh bảo tháp truyền ra một lần nữa. Cái gì gọi là khí vận? Tuy nói là không thể nhìn thấy, không thể sờ được, nhưng khi khí vận tích lũy tới trình độ nhất định, cậu chính là con của khí vận ở thời đại này, là người được thiên đạo quan tâm. Mà những con cổ trùng này cũng là một trong vạn vật. Bọn nó có can đảm đối nghịch cùng với thiên đạo hay sao? Nói không khoa trương chút nào, từ giờ trở đi, tên nhóc nhà cậu mới thật sự là bách độc bất xâm. Cho dù là độc vật vô cùng lợi hại, cũng không dám thương tổn tới cậu đâu. Đương nhiên, ngoài ra còn có một chút chỗ tốt. Nói đến điểm sau cùng, giọng nói của khí linh bảo tháp lại im bặt, cố ý không nói tiếp. Chẳng qua, Phương Minh cũng từ đó nghe được vẻ hả hê của khí linh này. Hiện tại Phương Minh không có thời gian đi tự hỏi rốt cuộc khí linh bảo tháp đang hả hê chuyện gì. Lúc này còn trong chiến đấu, đều biết những độc trùng này căn bản không dám tới gần mình, vậy hắn cũng liền không sợ hãi. Phương Minh một cước trực tiếp dẫm nát những cổ trùng này, giống như đang đốt pháo. Theo thanh âm đùng đùng phát ra, vô số độc trùng chết trên mặt đất. Thanh âm này... Bên ngoài sương mù, đột nhiên quỷ sư Áp Bê có một loại cảm giác xấu. Mà bà ta còn chưa kịp làm ra phản ứng kế tiếp, khói mù đã tán đi. Cùng lúc này, một nắm tay cũng xuất hiện trước mặt bà ta. Quả đấm này dĩ nhiên chính là của Phương Minh. Ngay trong nháy mắt, khi sương mù tiêu tán, hắn liền ra tay. Biện pháp tốt nhất để đối phó cùng loại cường giả chơi cổ trùng chính là không để cho bà ta có cơ hội thi triển cổ thuật. Đương nhiên, nếu như chưa biết bản thân mình không e ngại cổ trùng, Phương Minh còn không dám dựa vào gần như vậy. Nhưng nếu biết mình đã không sợ cổ trùng, vậy thì chỉ cần cận chiến là giải quyết xong tất cả. Mà quỷ sư Áp Bê thấy Phương Minh tới gần, trên mặt không những không giận mà còn lấy làm mừng, vội vàng huy động hai tay. Từng con độc cổ bắt đầu từ trong ống tay áo của bà ta bay ra, bắn về phía Phương Minh. Chẳng qua cũng chính vì vậy, quỷ sư Áp Bê cũng lựa chọn không né tránh một quyền này. Bởi vì bà ta tự tin rằng, chỉ cần độc cổ của bà ta đụng trúng Phương Minh sẽ ngã xuống trong nháy mắt. Hiển nhiên là chuyện xảy ra quá nhanh, căn bản quỷ sư Áp Bê cũng không kịp nghĩ tới. Phương Minh đã phá giải hết ngàn độc cổ của bà ta bằng cách nào? Chỉ theo phản xạ có điều kiện làm ra phán đoán như vậy. nắm đấm của Phương Minh trực tiếp đập vào ngực của quỷ sư Áp Bê. Một quyền này gần như muốn đập xuyên ngực của quỷ sư Áp Bê. Tất cả mọi người thấy rõ ràng trong nháy mắt, mặt mo của quỷ sư Áp Bê đã vặn vẹo tới cỡ nào vì thống khổ. Sau một khắc, thân thể quỷ sư Áp Bê bay rớt ra ngoài. Giữa không trung, bà ta còn phun ra máu. Lấy một đường vòng cung duyên dáng hạ xuống đất, rốt cuộc, cả máu, cả thân thể cùng nhau đập về phía một căn nhà gỗ ở gần đó. Ở đây là một mảnh lặng ngắt như tờ. Hết thảy những chuyện vừa xảy ra thoạt nhìn thật lâu, nhưng mà trên thực tế cũng chỉ phát sinh trong 2 giây. Căn bản rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, cũng chỉ thấy Phương Minh Vương Quyền, sau đó quỷ sư Áp Bê đã gục ngã. Ra tay thật là độc ác. Mấy tộc trưởng bên ngoài phản ứng nhanh nhất. Trong chớp mắt, phản ứng đầu tiên của mấy tộc trưởng này là đưa mắt nhìn về Phương Minh, trong mắt mang theo vẻ kiêng kỵ. Lúc này trong lòng đám tộc trưởng đã liệt Phương Minh vào danh sách hạng người cùng hung cực ác. Dưới một quyền này, cho dù quỷ sư Áp Bê không chết cũng tàn phế một nửa, không tịnh dưỡng 4-5 năm căn bản không thể phục hồi như trước. Hơn nữa có một chuyện Phương Minh nói đúng, rốt cuộc quỷ sư Áp Bê cũng đã là có tuổi rồi, bị thương nặng như vậy đời này coi như chấm dứt. Giờ khắc này trong lòng của đám trại chủ đều có một quyết định, đó chính là sau khi rời khỏi cổ trại Ba Toa nhất định phải cẩn thận điều tra tên là Phương Minh này. Bằng chừng ấy tuổi dĩ nhiên có thể đánh bại quỷ sư Áp Bê, điều này làm cho bọn hắn không thể nào coi thường. Chư vị, cổ trại Ba Toa đã phong trại. Phương Minh ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn quỷ sư Áp Bê, mà đưa mắt quét qua những trại chủ cùng quỷ sư khác. Lời của hắn đã biểu lộ hàm nghĩ rõ ràng không thể nghi ngờ. Đó chính là cổ trại Ba Toa không chào đón người ngoài. Những trại chủ cùng quỷ sư các người từ đâu tới thì trở về nơi đó đi. Nếu như đổi lại thời gian trước chiến đấu, lời Phương Minh nói ra khỏi miệng tất nhiên sẽ khiến những trại chủ này giận tím mặt. Chẳng qua bây giờ, những trại chủ này chỉ trầm mặt, bởi vì Phương Minh có thực lực để nói chuyện ngang hàng cùng với bọn hắn. Thế giới này rất là thực tế, người có thực lực, vậy người liền có tư cách đối thoại. Lại thêm chuyện bọn họ từng thề ước trước mặt đa bảo quỷ sư, những trại chủ này cũng biết tiếp tục dừng ở đây, cũng chẳng còn tác dụng gì, đành phải trầm mặt rời đi. Những trại chủ này rời đi, đương nhiên cũng không ai đi lên dẫn quỷ sư Áp Bê đi. Nếu như để quỷ sư Áp Bê ở lại nơi này, ai biết còn phải bị tội gì? Mặc dù biết nhất định Phương Minh hẳn sẽ không giết quỷ sư Áp Bê, trừ khi Phương Minh muốn cổ trại Ba Toa cùng cổ trại Áp Bê triệt để khai chiến. Cũng đừng quên, cổ trại Áp Bê vẫn còn có trại chủ, chỉ là lần này trại chủ không đến. Đám trại chủ đều đi hết, trại dân của cổ trại Ba Toa lại không có vì vậy mà kích động hưng phấn. Bởi vì quỷ sư mà bọn họ tôn kính nhất đã vì trại mà rời khỏi bọn họ rồi. Phương Minh cũng đi vào tổ từ. Tại vị trí trung tâm của tổ từ, đa bảo quỷ sư ngồi trên một cây ghế, trên khuôn mặt già nua tràn đầy dáng tươi cười, vốn là hai mắt đang mở to, tại thời khắc này cũng triệt để nhắm. Có lẽ là thấy được Phương Minh đánh bại quỷ sư Áp Bê, rốt cuộc đa bảo quỷ sư cũng có thể nhắm mắt, có thể mỉm cười rời đi. 3 ngày sau, Phương Minh cùng Lăng Sở Sở rời khỏi Nam Cương trở về Thượng Hải. Bởi vì đại trụ gọi điện cho hắn, nói là đồ đệ của hắn gặp phải phiền phức. Đồ đệ sao? Phương Minh tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như bản thân mình không có đồ đệ. Thẳng cho tới khi đại trụ nói ra tên người đó, trên mặt Phương Minh mới lộ ra bất đắc dĩ. Vị kia muốn gọi mình là lão sư, chứ mình đâu có nhận hắn đâu. Chỉ là Phương Minh hơi nghi hoặc một chút, như hắn thì có thể gặp phiền phức gì đây? Trong cửa hàng Vu Đạo, đại trụ đang ở cùng hai người đàn ông. Chỉ có điều, hai người đàn ông lớn tuổi này rõ ràng rất không yên lòng. Nhất là một người trong đó càng là thỉnh thoảng đứng lên muốn rời đi. Lão Từ à, ông ngồi chờ một lát đi, sư phụ tôi sắp trở lại rồi. Một ông lão mở miệng khuyên nhủ. Lão Tiền, không phải tôi không chờ, nhưng mà lập tức tới thời gian vào triều rồi. Nếu tôi còn không đi, bệ hạ sẽ tức giận đó. Thật vất vả tôi mới có thể lên tham gia chánh sự. Nếu như vì vắng mặt trong buổi triều mà bệ hạ trách tội tôi, chức quan này đều sẽ khó mà giữ được. Đại trụ đang đứng một bên, nghe đến lời của ông lão, khóe miệng co quắp một chút. Tuy rằng hắn ít học, đọc ít sách, không biết tham gia chánh sự là cái chức quan gì, nhưng cũng biết bây giờ là thế kỷ 21, hoàng đế gì gì kia từ đâu mà tới chứ. Ông có cái rắm chức quan. Lão Từ, ông tỉnh táo cho tôi. Cái gì mà hoàng đế? Ông đó chính là bị người ta lừa gạt rồi. Bị lừa? Không thể. Phương Minh mới đi tới cửa lớn của cửa hàng Vu Đạo. Người còn chưa vào liền nghe được đoạn đối thoại bên trong. Vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Phát hiện ở niên đại này còn có hoàng đế. Điều này khiến hắn nhớ lại một tiết mục ngắn. Ta là Tần Thủy Hoàng, thu tiền. Ban đầu, đây là thủ đoạn của tên lừa gạt. Nói bản thân mình là con riêng của một người nào. Sau đó, bản thân có bao nhiêu tài sản bị phong. Chỉ cần chuyển cho hắn một số tiền, đến lúc đó hắn sẽ trả lại cho người chuyển vài trăm triệu. Mà có cư dân mạng căn cứ câu chuyện lừa gạt này bắt đầu bị đặt đủ loại tiết mục ngắn. Trong đó, bản vô lý nhất dĩ nhiên chính là ta là Tần Thủy Hoàng. Kỳ thực, ta cũng chưa chết. Ta có 100 tấn hoàng kim ở Hàm Dương. Hiện tại ta cần 5.000 đồng mua lại mảnh đất đã chôn hoàng kim lúc trước. Tài khoản chính là số điện thoại di động, WeChat hay Alipay đều được. Đợi sau khi đào được vàng, ta liền đưa tam quân của ta sống lại để cho ngươi làm thống soái tam quân. Loại thủ đoạn lừa gạt này kỳ thật rất thấp kém. Cơ hội là sẽ không có người nào mắc lừa. Mọi người cũng chỉ coi nó như một câu chuyện tiếu lâm mà thôi. Dù sao đầu năm nay, cơ hồ không có người nào có chỉ số thông minh thấp đến như vậy. Cho nên, nghe tới lời lão Từ nói, Phương Minh đều cảm thấy có chút sợ ngây người. Lão sư, thầy trở lại rồi. Tiền gia Lý thấy Phương Minh đang đứng ở cửa, nét mặt kích động đi lên nghênh đón. Chính là người trẻ tuổi trước mặt đã dẫn dắt hắn đi lên một con đường khác, cho hắn biết thế giới này thật sự có huyền học tồn tại. Lão Tiền, ông đây là... Phương Minh nhìn Tiền Gia Lý, trên thực tế hắn có chút áy náy đối với Tiền Gia Lý. Dù thế nào đi nữa thì Tiền Gia Lý vốn là người đã theo nghề kiến trúc, lại còn là nhân tài xuất chúng. Nếu như mình không nói cho ông ta biết quá nhiều về chuyện phong thủy, ông ta xấp xỉ có thể sống lâu trăm tuổi, nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng từ sau khi khiến Tiền Gia Lý biết tới phong thủy, ông già này lại cứ như người mới đi học, đầu nhập toàn bộ tâm thần đi vào. Chỉ là năm tháng không buông tha người. Người lớn tuổi như vậy, càng nghiên cứu thì càng hao tổn tâm thần. Tâm thần tiêu hao nhiều cũng sẽ khiến tinh khí thần của mình ít dần đi. Thôi quên đi, lúc rảnh rỗi lại kê cho ông ta một phương thuốc tẩm bổ. Trong lòng đã có quyết định, Phương Minh lại đưa mắt nhìn về người bạn già bên cạnh Tiền Gia Lý. Người này có tuổi tác không lớn hơn Tiền Gia Lý bao nhiêu, hơn nữa ăn mặc cũng rất thể diện. Liên tưởng đến thân phận của Tiền Gia Lý, trong lòng Phương Minh cũng đã có hiểu biết đại khái. Vị này hẳn là cũng là một giáo sư hay là chuyên gia nào. Lão sư, đệ tử giới thiệu cho thầy một chút. Đây là đồng nghiệp, từng ở tại viện khoa học cùng với đệ tử, tên là Từ Khắc. Từ Khắc nghe thấy những lời Tiền Gia Lý nói, đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh, đột nhiên oán giận nói. Lão Tiền, ông nói tôi không đáng bị gạt. Tôi thấy ông còn không đáng tin cậy hơn tôi. Người này tuổi trẻ như vậy đã có thể làm sư phụ ông mới là bị gạt. Lão Từ à, lão sư là người có bản lãnh thật sự, có câu nói là cầu đạo chẳng phân biệt được trước sau, đạt giả vi sư. Được, được, được. Vậy ông cứ ở đây nghe thầy của ông giảng khóa đi. Tôi muốn đi tham gia lễ triều. À đúng rồi, vấn đề này hiện nay tôi còn phải giữ bí mật. Lão Tiền, ông đừng để tôi bị lộ ra ngoài. Bằng không, dựa theo luật lệ, tôi sẽ bị nhốt vào thiên lao. Từ Khắc nói xong, cũng muốn đi thẳng tới cửa hàng. Chẳng qua Phương Minh ngăn ở cửa. Không phải hắn thích xen vào chuyện của người khác, mà là hắn chỉ có lòng hiếu kỳ mà thôi. Từ tướng mạo của người trước mặt này có thể thấy, cũng không phải trúng tà hoặc là bị người khác thôi miên. Đã như vậy, một phần tử trí thức đã được giáo dục đại học, lại vẫn sẽ tin tưởng có đế hoàng cổ đại sống tới ngày nay. Ngược lại, hắn muốn biết làm sao người kia có thể đầu độc người già này. Ông Từ, không cần lo. Cá nhân tôi cũng rất tin tưởng những điều này. Không biết ông Từ có thể nói với tôi một chút tình huống cụ thể của mấy người hay không? Nhìn xem tôi có thể gia nhập chung cùng mấy người không? Nghe được lời nói của Phương Minh, nét mặt Từ Khắc mới dễ nhìn hơn một chút. Về chuyện chính mình làm quan, ngay cả con gái mình cũng không có nói cho. Duy chỉ nói cho Lão Tiền, nhưng mà Lão Tiền vẫn không có tin, còn nói ông ta bị gạt. Điều này khiến ông ta có một loại cảm giác bị phản bội. Còn là người anh em cậu có kiến giải, nếu như cậu thật sự có lòng, tôi có thể lấy một chức vị tuần kiểm ty cho cậu. Mặc dù chỉ là quan cửu phẩm, nhưng chỉ cần nỗ lực vẫn có cơ hội thăng chức. Đến lúc đó, nếu như biểu hiện tốt, tôi sẽ nói tốt vài câu cho cậu trước mặt bệ hạ. Thời gian một năm nhảy lên ba bậc cũng không có khó. Nghe thấy những lời Từ Khắc nói, khóe miệng Phương Minh co quắp. Tuần kiểm ty, chức cửu phẩm, hình như là chức quan cấp thấp. Chẳng qua từ trong lời nói của đối phương hắn cũng nghe rõ, đây cũng là chức quan triều minh. Nói cách khác, vị hoàng đế này là tới từ triều minh. Ông à, đương nhiên tôi nguyện ý nhận chức tuần kiểm ty. Chẳng qua các người có đáng tin không? Không phải là lừa đảo đấy chứ? Phương Minh giả vờ nghi ngờ hỏi. Tại sao có thể là lừa đảo? Tôi nói cho cậu biết, hoàng đế của chúng tôi là thật sự. Huệ đế, biết không? Hoàng đế của chúng tôi chính là Huệ đế. Từ Khắc thấp giọng, mà con mắt Phương Minh thì sáng ngời, vội vàng đáp. Huệ đế, đương nhiên tôi biết. Có phải là cháu trai của Chu Nguyên Chương, Chu Duẩn Văn không? Cái vị hoàng đế bị chú Chu Lệ giật ngôi. Cái gì đoạt ngôi vị hoàng đế? Đó là hoàng của tôi cùng Yến Vương cố ý bày một cái bẫy thôi. Các người không biết được đâu. Sắc mặt Từ Khắc có chút bất mãn, mà Phương Minh cũng lộ ra nét mặt xin rửa tay lắng nghe. Ông Từ nói rất đúng. Vậy ông Từ có thể nói một chút tình huống cụ thể cho tôi biết không? Vốn chính là cơ mật của triều đình, là không thể nói cho người ngoài. Nhưng nếu cậu đã chuẩn bị gia nhập triều đình của chúng tôi, vậy cũng không tính là người ngoài. Tôi sẽ nói cho cậu biết chân tướng lịch sử. Từ Khắc có chút tự đắc, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Hoàng đế Hồng Vũ khi được sinh ra vốn là một tên ăn mày, cuối cùng lại đánh hạ được Giang Sơn lớn như vậy. Ngoài trừ hoàng đế Hồng Vũ có một thân tài hoa, còn không thể rời bỏ chuyện ông có một người hỗ trợ. Dĩ nhiên, người kia chính là Lưu Bá Ôn, tiếng tăm lừng lẫy. Sau khi hoàng đế Hồng Vũ đánh hạ Giang Sơn, nghĩ đến tình cảnh tiền triều bị tiêu diệt, sợ hãi triều đại sẽ dẫm lên vết xe đổ, cho nên đã tìm quốc sư Lưu Bá Ôn để thương lượng. Mà Lưu Bá Ôn nói cho hoàng đế Hồng Vũ, thiên hạ này không thể nào là Giang Sơn vĩnh cố. Đây là quy tắc của thiên đạo, ai cũng không thể vi phạm. Nếu quả thật muốn Minh Triều muôn đời vĩnh cố, vậy chỉ có một biện pháp, đó chính là che đậy thiên đạo. Sau khi nói tới đây, nét mặt Từ Khắc đột nhiên trở nên kích động, giống như là về tới thời không kia, chính mắt thấy một màn đó. Quốc sư không hổ là quốc sư. Phương pháp xử lý hắn nghĩ ra chính là khiến Chu Lệ mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, khiến Huệ đế cố ý giả chết. Bởi vì ngôi vị hoàng đế là trời cao ban cho, hoàng đế là con của thiên mệnh. Khi ngôi vị hoàng đế đổi chủ, một khắc này thiên đạo hỗn loạn. Mà cũng chính là tại thời khắc này, quốc sư vận dụng thủ đoạn thông thiên, ẩn giấu Huệ đế đi, đưa ông ấy vào quan tài vĩnh sinh. Mà cậu có biết quan tài vĩnh sinh kia là cái gì không? Đó là dùng huyền thiết Nam Hải để chế tạo, dung hợp giọt máu đầu tiên ở tim của mấy vạn đứa bé sơ sinh, đưa vào trong quan tài để có thể thanh xuân vĩnh trú, giữ vững sinh cơ bất diệt, hơn nữa còn có thể không bị thiên đạo phát hiện ra. Huệ đế chính là dựa vào quan tài vĩnh sinh này còn sống. Đương nhiên, chỉ dựa vào một mình Huệ đế nhất định là không được. Hoàng đế Hồng Vũ còn cố ý huấn luyện một đạo nhân mã. Nhóm nhân mã này là thủ long tộc. Sứ mệnh đời đời kiếp kiếp của bọn họ là thủ hộ Huệ đế. nhìn Từ Khắc càng nói càng kích động. Phương Minh cũng không quấy rầy mà mỉm cười lắng nghe. Dựa theo quốc sư nói, chỉ có như vậy mới có thể kéo dài vận mệnh quốc gia của Đại Minh Triều. Sau khi Huệ Đế đi ra, chỉ cần tìm được bảo tàng Hoàng đế Hồng Vũ đã lưu cho Đại Minh, tất nhiên là có thể phục quốc. Phục quốc sao? Ông cảm thấy bây giờ mọi người còn có thể tiếp thụ được xã hội phong kiến ư? Tiền gia Lý đang đứng một bên rốt cuộc cũng không có nhịn được. Lão Từ cũng đã từng nói mấy lời này với ông ta rồi. Căn bản chính là cực kỳ khó khăn. Ngay cả viết tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy. Cho dù không thể khôi phục lại xã hội phong kiến, nhưng đến lúc đó Huệ Đế sẽ cầm bảo tàng ra nước ngoài mua một mảnh. Chúng ta một lần nữa kiến tạo một quốc gia, mà vùng đất kia là thuộc về chúng ta. Từ nay về sau không lo nghèo khó, tất cả mọi người ở trên đảo đều là người có tiền. Nói đến xã hội kia, trên mặt Từ Khắc lộ ra vẻ hướng tới. Ở xã hội kia, ông ta chính là đại thần nhị phẩm, có thể hưởng thụ được đãi ngộ cực tốt của triều đình, chính là tử tôn cũng không cần lo ăn uống. Bởi vì đến lúc đó, ông ta chỉ cần xin một tước vị với bệ hạ là có thể thế tộc đi xuống. Lão Từ, thật sự ông đã bị nhập ma rồi, nào có cái gì Huệ Đế, đây cơ bản chính là một chuyện lừa đảo. Tiền gia Lý lo lắng quát. Giáo sư Tiền, lời này của ông chính là không đúng rồi. Ông Từ có chỉ số thông minh cao tới mức nào, làm sao có thể bị bọn lừa bịp lừa được chứ? Ông Từ sẽ tin tưởng nhất định là có nguyên nhân của chính ông ta. Không tin thì cứ để cho tự ông Từ nói. Nghe được lời của Phương Minh, sắc mặt Từ Khắc mới dễ nhìn một chút, có chút bất mãn nhìn về Tiền gia Lý. Lão Tiền, tôi biết ông có ý tốt, sợ tôi bị lừa. Nhưng lão già tôi là người ngu như vậy sao? Có phải là tên lừa gạt hay không tôi còn không phân rõ ư? Tôi nói cho mấy người biết, Huệ Đế không phải là tên lừa gạt. Ông cho rằng có tên lừa đảo nào biết trong nhà tôi có ngầm chôn đồ cổ sao? Lời Từ Khắc nói khiến cho trên mặt Phương Minh lộ ra tò mò. Đại trụ đang đứng nghe bên cạnh cũng lộ ra vẻ lắng nghe. Nói thật, nói với các người, ngay từ đầu khi có người tìm được tôi nói hắn là sứ giả của Huệ Đế, tôi cũng đâu có tin, thiếu chút nữa đã gọi điện báo cảnh sát. Chẳng qua người kia cũng không có tranh luận, chỉ lưu lại cho tôi một tấm bản đồ, sau đó để tôi dựa theo phương hướng đã được đánh dấu trong bản đồ đào bới, sẽ đào được một món đồ cổ. Mà món đồ cổ này chính là đồ cổ trước đây Huệ Đế phái người chôn. Lúc đó tôi cũng xì mũi coi thường, chẳng qua sau lại thấy phương vị biểu thị trên tấm bản đồ, vừa lúc là vườn rau xanh ở hậu viện nhà tôi. Cho nên tôi liền ôm tâm lý lấy hên đào thử một lần. Kết quả dĩ nhiên thật sự bị tôi đào ra một cái hộp sắt. Hơn nữa tôi có thể xác định đất đai này tuyệt đối chưa từng bị ai đào lên. Chút nhãn lực này tôi vẫn phải có chứ. Có thể đào được một món đồ cổ từ mảnh đất trong gia viên lại còn giống với lời đối phương nói như đúc, điều này làm cho Từ Khắc không thể không tin. Không chỉ là Từ Khắc, chính là lúc này Tiền gia Lý nghe xong cũng có chút bối rối. Kiến thức của lão Từ không kém, nếu như ông ta nói mảnh đất này chưa từng được đào lên thì chính là chưa từng được đào lên. Hơn nữa, đối với nhà lão Từ, ông cũng biết rõ. Một căn nhà trong tiểu khu hạng sang, hơn nữa còn là biệt thự, đã được xây dựng xong từ hơn 20 năm trước. Nếu là tên lừa đảo, làm sao biết dưới đất này có chôn đồ cổ? Chân mày của Phương Minh cũng hơi nhíu, một lúc sau hỏi. Trong hộp sắt có đồ vật gì? Là một cặp đồ sứ đã vỡ nát. Từ Khắc trả lời, ngay sau đó lập tức bổ sung. Các người không nên hiểu nhầm, tuy rằng đồ sứ vỡ vụn, nhưng tôi đã lấy đi giám định qua. Thực sự là đồ từ thời kỳ Minh Triều. Có lẽ là trước đây người chôn không có cẩn thận, đã khiến cho đồ sứ bị bể nát. Đương nhiên, chuyện này rất có thể. Phương Minh gật đầu phụ họa, lập tức hỏi. Cho nên, sau này ông liền bắt đầu liên lạc cùng với bọn họ sao? Đúng vậy, bọn họ để lại một phương thức liên lạc trên bản vẽ cho tôi. Tôi dựa theo phương thức liên lạc kia để liên hệ với bọn họ. Thế mới biết, thì ra tôi là thần Hưng Long mà bọn họ muốn tìm. Thần Hưng Long? Không sai, chính là thần Hưng Long. Đây là quốc sư Lưu Bá Ôn tự mình nói. Trước đây, ngoài trừ lưu lại thủ long tộc cho hoàng đế Hồng Vũ, Lưu Bá Ôn còn cố tình tính toán một quẻ, nói rằng tương lai sau khi Huệ Đế sống lại sẽ cần một nhóm thần phụ tá. Cho nên hắn cố ý sai người dựa theo phương vị hắn vẽ chôn mấy món đồ cổ này. Đợi khi Huệ Đế xuất thế, những món đồ cổ này ở nhà ai thì gia chủ nhà đó chính là thần Hưng Long. Từ khách nói càng kích động. Thần Hưng Long là gì? Đó là người được trời cao chọn, là người nhất định sẽ trung hưng Đại Minh Vương Triều. Ông Từ, vậy thần Hưng Long giống như ông đó là có nhiều không? Làm sao mà nhiều được? Từ khách trừng mắt nhìn Phương Minh bất mãn đáp. Thần Hưng Long rất là ít ỏi, tổng cộng chỉ có 126 người. Cậu nghĩ một chút xem Đại Minh Triều có bao nhiêu quan viên. Một nội các cộng thêm lục bộ, còn có chiêm sự phủ cùng với ngũ tự. Tất cả quan viên lớn nhỏ đạt tới hơn mấy ngàn người, mà thần Hưng Long chỉ có 126 người. Có thể nghĩ tỷ lệ này thấp ra sao? Vậy thật sự rất thấp. Chẳng qua bây giờ toàn bộ quan viên của triều đình chúng ta đều đầy đủ hết chưa? Phương Minh tiếp tục hỏi. Trên mặt Từ Khắc có vẻ mất tự nhiên chợt lóe, ngữ điệu trở nên yếu đi, sau đó đáp. Hiện nay tự nhiên còn chưa có đầy đủ hết. Chẳng qua bệ hạ cũng nói mấy thần Hưng Long chúng tôi có thể đề cử quan viên thích hợp với bệ hạ. Bệ hạ có tín nhiệm không gì sánh được đối với chúng tôi. Chỉ cần là người do chúng tôi đề cử, dĩ nhiên sẽ phê chuẩn đồng ý. Nghe được câu trả lời này của Từ Khắc, Phương Minh đã hiểu rõ. Thì ra triều đình này, ngoài trừ vị Huệ Đế kia ra, thì còn lại đúng chỉ có mấy thần Hưng Long như Từ Khắc mà thôi. Về phần những quan viên khác thì sẽ phải dựa vào mấy thần Hưng Long như Từ Khắc lôi kéo người ta vào. Nói vậy, sao có vẻ giống như một đoàn thể nổi tiếng trên mạng chứ? Giáo sư Tự, có phải các người muốn thăng quan còn phải dựa vào chuyện lôi kéo bao nhiêu người đến triều đình, có đúng không? Một bên vẫn im lặng không lên tiếng, đột nhiên đại trụ mở miệng hỏi. Khi thấy Từ Khắc khẽ gật đầu thừa nhận chuyện này, trực tiếp biểu môi. Triều đình này không phải có cùng tính chất với bọn đa cấp đã tới thôn dân lừa đảo lúc trước sao? Thượng tuyến phát triển hạ tuyến lại tiếp tục phát triển thêm hạ tuyến, từ không tới có, chậm rãi lớn mạnh, sau đó đẳng cấp rõ ràng. Loại hình thức bán hàng đa cấp này hiện tại ngay cả người trong thôn bọn họ còn không tin. Mà vị giáo sư Từ này đọc qua quá nhiều sách như vậy, vậy mà còn có thể tin tưởng rồi bị lừa, quả thật là không thể nào hiểu được. Lão Từ, tôi biết ông một mực muốn làm quan. Trước đây chuyện kia xảy ra đã khiến ông bị đả kích rất là lớn. Nhưng ông cũng phải làm rõ phải trái chứ. Đây rõ ràng là một âm mưu. Tiền Gia Lý cũng đã hiểu. Cái gọi là triều đình này thực tế không có cái gì. Phải dựa vào mấy người lão Từ còn được gọi là thần Hưng Long đi phát triển. Muốn như vậy mà nói, cái chức vị thần Hưng Long này quả thật đúng là một chút cũng không nói sai. Đối với những chuyện lão Từ đã trải qua, Tiền Gia Lý cũng biết một chút. Sau khi khôi phục lại kỳ thi đại học, lão Từ là người trong nhóm sinh viên đầu tiên được tốt nghiệp, dấn thân vào quan trường vốn nên có tiền đồ rộng rãi. Thế nhưng, sau lại xảy ra một chuyện nhỏ gì, bị điều tới hệ thống giáo dục, đảm nhiệm chức vụ giáo sư đại học. So với phần lớn người mà nói, đã coi như rất là tốt. Thế nhưng, ở trong lòng lão Từ vẫn luôn cảm thấy phiền muộn, thường xuyên treo vài câu thơ cổ ở trên miệng. Chí sĩ ưu nhân mạc oán ta, cổ lai tài đại nan vi dụng, khả lân giả bán hư tiền tịch, bất vấn thương sinh vấn quỷ thần. Lão Từ tự nhận mình là một người có tài, giống như tòa nhà nghiêng cần trụ cột. Ông ta chính là trụ cột có thể giúp đỡ giang sơn xã tắc, nhưng vẫn là có tài mà không gặp thời. Chẳng qua, dưới cái nhìn của Tiền Gia Lý, lão Từ làm giáo sư cũng không tồi mà. Chỉ có điều đây thật sự không phải quan liêu. Chẳng qua, chỉ là một người mê làm quan mà thôi. Trong xương vẫn có tư tưởng phong kiến. Không nên cảm thấy một giáo sư đại học trong xương có tư tưởng phong kiến là chuyện rất không thể nào tưởng tượng được. Trong xã hội này, có quá nhiều người còn giữ tư tưởng phong kiến từ trong xương. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu tạo thành như vậy là vì tư tưởng quan bản vị. gian khổ học tập không ngừng. Một khi dương danh thiên hạ biết, vạn bàn giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Vì sao chỉ có đọc sách cao? Tuy rằng rất nhiều người đã nói đọc sách có thể sáng suốt, nhưng đây chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi. Sở dĩ thuở ban đầu có cách nói này, kỳ thực hàm nghĩa chân chính là vì đọc sách có thể thi chức vị. Thậm chí ở một số làng tương đối vắng vẻ cùng lạc hậu, nếu như trong thôn có sinh viên, một ít người già bình thường đều sẽ nói một câu như thế này: con nhà ai ai thi đậu đại học, tương lai ra trường nhất định sẽ làm quan to. Thậm chí có một số sinh viên sau khi tốt nghiệp chọn đi làm ở công ty nước ngoài hay những công ty lớn, lương rất cao. Nhưng những người già này vẫn không hiểu vì sao sau khi học lên cao như vậy, dĩ nhiên là đi làm thuê cho người khác. Hơn 2.000 năm xã hội phong kiến, loại tư tưởng quan bản vị này không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Chỉ ít trong thời gian trăm năm tới, trào lưu tư tưởng này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài, thậm chí vẫn tồn tại trong lòng người trẻ tuổi. Được rồi, tôi không nói chuyện với mấy người nữa đâu. Tôi phải lên triều đây. Ông Từ, chớ nóng vội. Tôi cũng rất là tin ông. Không bằng ông Từ dẫn theo chúng tôi cùng đi. Tôi cũng muốn triều kiến Huệ Đế một chút. Phương Minh vội vàng nói. Làm càn, Huệ Đế há lại là người mà cậu muốn gặp là có thể gặp. Đừng nói bây giờ cậu còn chưa có chức quan. Cho dù có chức quan, chức cử phẩm tuần kiểm ty của cậu ngay cả tư cách lên triều cũng không có. Nét mặt của Từ Khách tràn đầy bất mãn. Phương Minh bật người, lộ ra vẻ mặt khiêm tốn thụ giáo, kiểm điểm nói. Đúng là tôi sơ sót. Thế nhưng Từ đại nhân có thể dẫn theo chúng tôi cùng đi không? Dù cho tôi không thể lên triều, nhưng có thể cảm thụ bầu không khí một chút cũng là tốt mà. Nghe được ba chữ Từ đại nhân, trên mặt Từ Khách như gió xuân, nhưng vẫn giả vờ rụt rè nói. Dẫn cậu đi không phải là không thể. Chỉ là dựa theo quy củ, muốn gia nhập Đại Minh triều, nhất định phải nộp phí vào triều 1.000.000 tệ. Đương nhiên chúng tôi làm vậy không phải là vì lừa tiền của cậu đâu. 1.000.000 này tính là tài chính khởi động cho cậu đó. Chế tác triều phục cho cậu, hay là làm quan ấn cho cậu. Dù sao, những chuyện này cũng đều cần tiền. Hơn nữa có chức quan, cũng coi như là nhân viên công chức, sẽ được miễn thuế. Hơn nữa, triều đình còn có thể phát bổng lộc cho cậu. Phương Minh cười cười đáp. Tôi biết rồi, cái này gọi là quyên nạp. Đối với đoạn lịch sử Minh Triều, Phương Minh cũng có lý giải. Vì bù đắp thiếu hụt tài chính, lựa chọn công khai, ghi giá, bán đi một số mũ cánh chuồng. Đối với rất nhiều người muốn làm quan, chỉ cần có tiền liền có thể mua được chức quan. Không sai, chính là quyên nạp. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ của triều đình thôi. Thời kỳ phi thường thì phải dùng thủ đoạn phi thường. Từ Khắc gật đầu, một bộ dáng trẻ nhỏ dễ dạy, nhìn về Phương Minh. Hiện tại tôi có thể giao 1.000.000 tệ ngay. Từ đại nhân dẫn theo chúng tôi đi chung đi. Đương nhiên là không có vấn đề rồi. Từ Khắc gật đầu, có thể nhận thêm một thuộc hạ thì ông ta cũng sẽ có được điểm công lao. Mà khi điểm công lao đầy đủ, vị trí tham chính của ông ta cũng sẽ được nâng lên một bậc. Lão sư! Tiền gia Lý còn muốn mở miệng, nhưng bị một ánh mắt của Phương Minh ngăn, rốt cuộc chỉ có thể hậm hực nói. Được rồi, tôi đây cũng muốn nhập hội, chúng ta cùng đi. 1.000.000 tệ này tôi cũng sẽ nộp. Lão Tiền, thái độ của ông rất là không được. Cho dù ông muốn gia nhập Minh Triều chúng tôi cũng sẽ không cho ông chức quan. Nhìn nét mặt kiêu ngạo của bạn mình, vẻ mặt Tiền gia Lý tràn đầy bất đắc dĩ. Ông ta đồng ý nộp 1.000.000 tệ này, thuần túy chính là muốn đi theo qua nhìn một chút thôi. Về phần chức quan Đại Minh Triều gì, hẳn là một chút hứng thú ông ta cũng không có. Tất cả đã được quyết định. Phương Minh cùng Tiền gia Lý lập tức chuyển 1.000.000 tệ vào tài khoản Từ Khắc, đưa tới ngay tại chỗ. Sau đó Từ Khắc gọi một cuộc điện thoại ra ngoài, mới dẫn theo hai người rời khỏi phố đồ cổ, đi về một hướng ở vùng ngoại thành Thượng Hải. Sau nửa giờ, xe lái vào một khuôn viên văn hóa, cuối cùng dừng trước nhà xưởng 2 tầng ở tận cùng bên trong. Gạch xanh tường đỏ thuộc loại phong cách lắp đặt thiết bị những năm 80. Sau khi Từ Khắc bước xuống xe, liền nghiêm mặt dặn dò. Một hồi, hai người không nên nói lung tung. quy củ của triều đình rất là nghiêm khắc. Hơn nữa, phẩm cấp của hai người quá thấp. Nếu như không có thượng quan hỏi ý kiến hai người, thì hai người tuyệt đối không thể mở miệng nha. Từ đại nhân xin an tâm, điểm này nhất định chúng tôi sẽ làm theo. Chẳng qua không cần quỳ lại có đúng không? Phương Minh cười cười hỏi. Ở chuyện này tự nhiên là không cần rồi. Trừ phi Huệ Đế bệ hạ đích thân tới, chẳng qua bệ hạ... Thôi quên đi. Hiện tại nói với hai người những điều này còn hơi sớm. Nói chung, các người cứ nhìn sắc mặt của tôi rồi hành sự là được. Tiền Gia Lý đang đứng một bên, ngược lại không nói một lời. Bởi vì ông ta sợ mình mở miệng liền không nhịn được muốn chỉnh lão tử. Chỉ là nghĩ đến rõ ràng sư phụ mình có hứng thú đối với Đại Minh Triều này, ông ta cũng chỉ có thể cố nén. Khi Từ Khắc dẫn theo Phương Minh cùng Tiền Gia Lý đi tới cửa nhà xưởng, nơi cửa có hai người đàn ông mặc tây trang đang đứng, ánh mắt đánh giá Phương Minh cùng Tiền Gia Lý. Hai người này là thuộc hạ tôi mới vừa thu nhận, đã báo cáo cho Lại Bộ Thị Lang đại nhân chuẩn bị rồi. Hai vị mời cho đi. Hai người đàn ông mặc tây trang nghe được lời của Từ Khắc giữ im lặng. Một người trong đó lấy điện thoại di động ra, lật xem một lượt, lúc này mới gật đầu, nhường ra vị trí, thả ba người Phương Minh đi vào. Từ đại nhân, ông là tham gia chánh sự. Vì sao lại phải khách khí cùng hai người kia? Họ chỉ là người giữ cửa mà thôi. Sau khi đi vào nhà xưởng, Phương Minh hiếu kỳ hỏi. Hai người này không phải là binh lính bình thường. Họ là cấm vệ, là trực thuộc bệ hạ. Đây chính là cận thần của thiên tử. Cho dù tôi là tham gia chánh sự, vậy cũng phải khách khách khí khí đối với người ta. Nghe được câu trả lời của Từ Khắc, Phương Minh mỉm cười. Hắn phát hiện Đại Minh Triều này rất là thú vị đây, có thể bắt chước mọi thứ giống tới như vậy, cũng không biết nội dung bọn họ lên triều sẽ là cái gì. Kết thúc tập 138 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.